Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 179 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng khi ông ta chuẩn bị xuất quyền thì ở bên tai ông ta vang lên tiếng nhắc nhở. Adam, ông bị lừa rồi. Nghe thấy lời này, ngay lập tức Adam liền nhận ra có gì đó bất thường. Trong lòng ông ta cảm thấy bất an, bởi vì trong lời nói của Lâm Tử Minh đều là giễu cợt và cảnh cáo ông ta. Trong giọng nói đó không hề để lộ ra bất kỳ hoang mang sợ hãi nào. Nhưng đây chỉ là những ý nghĩ thoáng qua trong đầu ông ta mà thôi. Giờ khắc này đây, ông ta đã không còn đường lui nữa, bởi vì nắm đấm của Lâm Tử Minh đã giáng tới trước mặt ông ta. Quả nhiên, cú đấm bất ngờ này khiến ông ta rất bất ngờ, thậm chí là hoang mang lo sợ. Mà quyền ông ta xuất ra để phản kích thì lại hoàn toàn thất bại. Quyền cước Lâm Tử Minh xuất ra không hề để lộ ra bất kỳ sơ hở nào, căn bản không có sơ hở để mà để lộ. Bởi vì đây chính là một cái bẫy đã được Lâm Tử Minh thiết kế tỉ mỉ. Không xong rồi. Ông ta thầm rủa một tiếng, sau đó liền nhanh chóng cảm nhận được một luồng nguy hiểm trước nay chưa từng có đang giáng xuống người mình. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn, nghênh đón ông ta chính là ánh mắt bỡn cợt của Lâm Tử Minh cùng sát khí quét một lượt trên người ông ta. Góc độ tung quyền của Lâm Tử Minh được tính toán rất tỉ mỉ. Lâm Tử Minh không hề để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Ông ta không có cách nào trốn tránh, chỉ còn một cách duy nhất là đón nhận mọi chuyện sẽ xảy ra với mình. Lâm Tử Minh không ngừng xuất quyền, mà ông ta cũng chỉ còn cách tiếp nhận, bởi vì cạm bẫy này được thiết kế quá mức hoàn hảo. Nhanh chóng, Adam liền rơi vào thế bị động. Ông ta chỉ có thể gắng gượng chống đỡ tấn công của Lâm Tử Minh, hoàn toàn không có cách nào phản kích lại Lâm Tử Minh. Thế nhưng hiện tại, ông ta không có cách nào tiếp tục gắng gượng được nữa. Bởi vì hiện giờ, mỗi một quyền ông ta xuất ra dường như đều không có lực đi kèm. Cả người ông ta cũng đang dần mất đi sự cân bằng. Ông ta cần phải tiêu tốn rất nhiều khí lực trong việc giữ vững trọng tâm cơ thể của mình. Trong khoảng thời gian này, không thể nói là khoảng thời gian này, thực ra chỉ là một phần nghìn qua giây mà thôi. Có thể nói là chỉ trong chớp mắt, nếu như đổi lại là người bình thường, căn bản là không có cách nào nhìn rõ những gì đang diễn ra, chứ đừng nói là phản ứng lại. Ngay cả cao thủ cảnh giới tiên thiên, cho dù mắt có tinh tường tới đâu, khẳng định cũng không có cách nào nhận ra sự bất thường của Adam. Nhưng Lâm Tử Minh thì hoàn toàn ngược lại, cho dù chỉ chăm nháy mắt, nhưng anh vẫn có thừa thời gian nhận ra cục diện hiện giờ của Adam. Anh biết Adam đã thua. Lâm Tử Minh tung ra đòn quyết định, khí lực anh xuất ra rất lớn, sức công phá có thể phá hủy một tòa nhà lớn. Cái bẫy này anh thiết kế đã lâu, cú đá này chính là cú đá quyết định Adam thắng hay bại. Phịch một tiếng, cú đá chuẩn xác, nặng nề, giáng thẳng lên người Adam. Âm thanh phát ra rất vang dội, chẳng khác gì tiếng bom nổ. Khi cú đá giáng lên người Adam, mọi người có mặt ở đây còn có thể nghe thấy tiếng xương gãy vang vọng ở bên tai. Mặc dù trong giây phút quyết định, Adam đã dùng cánh tay của chính mình chặn cú đá của Lâm Tử Minh, nhưng khí lực mà anh phát ra cứ như vậy mà xuyên thẳng qua cánh tay ông ta, thẩm thấu lên người ông ta. Hơn nữa, cánh tay của ông ta cũng bị gãy làm đôi, đau thấu tim gan, lan khắp cả người ông ta. Khuôn mặt ông ta trở nên vặn vẹo, đau đớn gào thét. Cùng lúc đó, cả người ông ta lộn nhào vài vòng trong không trung, sau đó bị đá văng ra ngoài. Mọi người có mặt ở đây nhìn thấy một màn như vậy đều không ngừng cảm thán, nhìn Adam chẳng khác gì trái bóng bị Lâm Tử Minh xuất thẳng ra bên ngoài. Khi mọi người có mặt ở đây còn chưa kịp hoàn hồn, Lâm Tử Minh lại dẫn họ tới một bất ngờ khác. Họ thấy hai chân anh duỗi thẳng, sau đó lao thẳng về phía trước, nhanh chóng đuổi theo phương hướng của Adam. Lần này anh Hạ quyết tâm phải đoạt mạng Adam cho bằng được. Lâm Tử Minh đánh trọng thương Adam, đương nhiên anh muốn thừa thắng xông lên đoạt đi mạng sống của Adam. Còn người Adam co rút kịch liệt, lần này rốt cuộc ông ta cũng được trải nghiệm như thế nào là nguy hiểm, cảm giác mà từ trước tới nay ông ta chưa từng phải nếm trải bao giờ. Hiện tại trong mắt ông ta chỉ nhìn thấy hình ảnh Lâm Tử Minh đang dùng tốc độ chóng mặt lao thẳng về phía mình, cùng tiếng trời đất rung chuyển không ngừng vang vọng ở bên tai ông ta. Những người có mặt ở đây lúc này đều có chung một nhận định. Hiện giờ Lâm Tử Minh đã không còn là người nữa, nhìn anh chẳng khác gì đã biến thân thành chiếc xe lô đang không ngừng lao thẳng về phía Adam. Trên đường cho dù gặp phải bất kỳ chướng ngại vật gì cũng sẽ bị anh nghiền nát. Hình ảnh như vậy thật sự khiến người ta sợ hãi. Hoan hô, Adam thua rồi. Lúc này đây, ánh mắt Bộ Kinh Vân dán thẳng lên người Lâm Tử Minh, còn người ông ta không ngừng co rút, trong mắt xuất hiện tia kính nể và kiêng kỵ, thậm chí còn mang theo chút sợ hãi. Những người khác có thể không nhìn ra thực lực thật sự của Lâm Tử Minh, thế nhưng lần này ông ta đã nhìn ra rồi, và ông ta cũng phải cắn răng thừa nhận bản lĩnh của Lâm Tử Minh thật sự rất lợi hại. Thực lực hiện giờ của cậu ta phải sánh ngang với cao thủ nhất phẩm thần thông cảnh. Dù sao, hiện giờ Lâm Tử Minh cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Nghiêm khắc mà nói, cậu ta vẫn nằm trong phạm vi cao thủ cảnh giới tiên thiên. Nhưng thực lực của cậu ta hiện giờ lại khủng bố, khiến người ta kinh sợ. Cho dù là ông ta, khi giao đấu với Adam, cũng không thể nào ung dung tự tại mà đánh bại Adam như vậy. Sakya Tony đứng bên cạnh ông ta, dáng vẻ hiện giờ của ông ta cũng không khác Bộ Kinh Vân là mấy. Ánh mắt của ông ta cũng dán chặt lên người Lâm Tử Minh, dầu dĩ nói. Trong thế giới xã hội, thật sự đã xuất hiện một tuyệt đỉnh thiên tài. Những gì Lâm Tử Minh thể hiện ra đã là minh chứng rõ ràng nhất. Cậu ta có đủ tư cách được mọi người ca tụng là tuyệt đỉnh thiên tài. Sau trận chiến lần này, tôi đoán có thể cậu ta sẽ tiến thẳng vào top 5 trong bảng xếp hạng phong tiền. Nói không chừng, cậu ta còn có thể đứng hạng thứ 2, thứ 3 trong bảng xếp hạng phong tiền. Bộ Kinh Vân không nói gì, ánh mắt ông ta vẫn dán chặt trên người Lâm Tử Minh. Vẻ mặt ông ta không ngừng biến đổi, sau đó chỉ biết ngậm ngùi thở dài một hơi. Sakya Tony nhìn ông ta nói, ngay cả anh cũng phải kiêng kỵ cậu ta, không lựa chọn ra tay. Bộ Kinh Vân đáp, hiện tại, người có thể giết Lâm Tử Minh cũng chỉ có thể là tên Tiêu Giao Tử biến thái đó, nên tôi sẽ nhường việc này cho tên biến thái đó. Trong khoảng thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục ở ẩn bế quan, đợi tới ngày bí cảnh được khai mở. Nói xong câu này, ông ta liền không chút do dự, xoay người tiêu sái rời đi. Sakya Tony đứng ở đó nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh một lúc thật lâu, sau đó cũng đưa ra quyết định không hạ thủ, cất bước theo Bộ Kinh Vân rời khỏi chỗ này. Khi họ rời khỏi chỗ này, đối với những người có mặt ở đây cũng không hề bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, rốt cuộc anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì anh biết rõ Bộ Kinh Vân và Sakya Tony ẩn mình trong đám đông. Nhưng sự chú ý của họ vẫn luôn đặt ở trên người anh, mà anh cũng luôn đề phòng họ. Bởi vì anh biết hai người họ vẫn luôn đợi có cơ hội sẽ ra tay đánh lén anh. Cho nên khi anh giao đấu với Adam, anh vẫn không có cách nào phát huy toàn bộ năng lực của mình ra. Hiện tại, mọi chuyện rốt cuộc cũng trở nên ổn thỏa hơn rồi. Chỉ cần Bộ Kinh Vân và Sakya Tony rời đi, thì anh cũng không cần phải đề phòng bất kỳ người nào. Cứ như vậy mà thừa thắng xông lên giết chết Adam. Nói thì chậm, nhưng giờ khắc đó lại xảy ra nhanh. Chỉ trong nháy mắt, anh đã đuổi kịp Adam. Khi Adam chuẩn bị tiếp đất, anh liền duỗi tay ra, nắm lấy tóc của Adam kéo lại. Bởi vì Adam đang lượn lờ ở trong không trung, ông ta cũng không có cách nào phản kháng lại. Ông ta không ngừng lắc người, muốn trốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của Lâm Tử Minh bằng mọi cách. Nhưng Lâm Tử Minh lại dễ dàng túm được hai chân của ông ta, dùng tay xoay vòng ông ta ở giữa không trung. Phịch một tiếng, cả người ông ta bị ném xuống vũng bùn ở cách đó không xa. Cả người Adam đều vùi trong đống bùn. Những gì diễn ra khiến những người có mặt ở đây đều sững sờ. Cả người Adam nặng nề bị giáng xuống nền đất, lục phủ ngũ tạng của ông ta cũng bị tổn thương, máu tươi từ trong miệng ông ta không ngừng phun ra ngoài. Thương thế của ông ta lần này rất nghiêm trọng. Dù sao ông ta cũng là cao thủ thần thông cảnh, thân thể của ông ta vẫn rất dũng mãnh. Ông ta nhanh chóng đứng dậy, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Hiện tại, tinh thần chiến đấu của ông ta đã bị quét sạch sành sanh. Trong đầu của ông ta hiện giờ chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất, đó chính là liều mạng chạy trốn. Nhưng chờ từ khi ông ta đứng dậy, nghênh đón ông ta chính là gương mặt của Lâm Tử Minh đang kề sát mặt ông ta cùng giọng nói giễu cợt. Adam, ông thua rồi. Lâm Tử Minh vừa dứt, cú đấm của Lâm Tử Minh cũng giáng xuống lưng Adam. Phịch một tiếng, Adam kêu gào thảm thiết. Không! Nhưng chỉ trong nháy mắt, dáng người khổng lồ của ông ta đã bị anh đá văng ra bên ngoài. Cả người ông ta không ngừng lộn nhào ở trong không trung, máu tươi không ngừng phun ra, vẻ mặt ông ta trở nên xám xịt. Có thể thấy được quyền Lâm Tử Minh phát ra có sức công phá mạnh mẽ cỡ nào. Lục phủ ngũ tạng của ông ta chịu sự đả kích rất nặng nề. Điều quan trọng nhất chính là Lâm Tử Minh đã thẳng thừng phán cho ông ta tội danh tử hình. Ông ta đã thua, thua một cách triệt để. Một quyền Lâm Tử Minh vừa phát ra có sức công phá rất khủng bố. Mọi người có mặt ở đây đều có thể cảm nhận được rõ ràng, kèm theo tiếng da thịt va chạm vào nhau, khiến những người có mặt ở đây nghe được đều không kiềm được mà rùng mình, cả người run lẩy bẩy. Cú đấm như vậy không phải người thường có thể phát ra. Sức công phá của cú đấm vừa rồi có thể sánh ngang với bom nguyên tử. Ngay cả những tòa nhà cao chọc trời ở phía trước cũng bị ảnh hưởng bởi lực công phá từ cú đấm mà Lâm Tử Minh phát ra, biến thành đống đổ nát. Cho dù thân thể Adam mạnh tới đâu, tuyệt đối cũng không có cách nào chống đỡ nổi quyền cước mà Lâm Tử Minh phát ra. Bốn phía xung quanh đều trở nên tĩnh lặng như tờ, người nào người nấy đều rơi vào trạng thái sững sờ. Họ vẫn chưa hoàn hồn sau những việc vừa xảy ra. Adam đã thua. Sau khi ông ta bị trúng một quyền của Adam, cả người ông ta đang lộn nhào giữa không trung theo đường parabol, sau đó mới nặng nề nện trên nền đất. Lần này, Lâm Tử Minh cũng không thừa thắng xông lên. Anh thở ra một hơi thật sâu. Trên đỉnh đầu anh từng trận khói trắng không ngừng bốc lên. Cả người anh hiện giờ chẳng khác gì đang đứng ở giữa nồi nước nóng đang sôi. Đồng thời mồ hôi chảy trên người anh cũng rất nhiều, khiến quần áo trên người anh ướt đẫm một mảng lớn. Dường như thể lực của anh cũng dần trở nên cạn kiệt. Anh đã thắng, anh đã đánh bại được Adam. Nhưng dù sao đối phương cũng là Adam, là cao thủ thần thông cảnh, cho nên anh phải trả rất lớn mới có thể thắng được ông ta. Hiện giờ thể lực trên người anh đã bị tiêu hao mất 9 phần. Nhìn anh hiện giờ cũng rất chật vật, anh cũng không tránh khỏi chuyện bị thương trong khi giao đấu. Tay phải của anh nhiễm màu tươi, nhưng nhìn qua cũng không được coi là quá nghiêm trọng. Đối với anh đó chỉ là vết thương nhẹ, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian thì vết thương sẽ nhanh chóng khôi phục. Hai mắt của anh vốn trắng đen rõ ràng, giờ đây cũng đã chậm rãi khôi phục lại như thường. Hiện giờ nhìn vào mắt anh rất có thần, trạng thái tinh thần của anh cũng đã khôi phục lại như cũ. Anh thắng rồi, anh hít sâu một hơi, cả người anh như có luồng khói bốc ra ngoài. Thể lực của anh cũng dần khôi phục như cũ, trên môi anh nở nụ cười sán lạn. Anh giơ hai tay lên, lớn tiếng nói. Hỡi các đồng bào Hoa Quốc, tôi là Lâm Tử Minh, đã không phụ kỳ vọng của mọi người. Tôi thắng rồi. Người dân Hoa Quốc có mặt ở đây, họ vẫn chưa kịp hoàn hồn sau những chuyện vừa xảy ra. Giờ đây nghe thấy những gì anh nói, họ giống như người bừng tỉnh sau cơn mơ. Người nào người nấy đều phấn khích không thôi. Họ tạo thành luồng sóng phấn khích, khản giọng hò hét. Huấn luyện viên Lâm vô địch, huấn luyện viên Lâm vô địch. Thậm chí những người khác đang có mặt ở chỗ này hiện giờ nhìn biểu tình của họ rất buồn cười, miệng mở lớn, cả ngày cũng không khép lại được. Khi họ nhìn thấy những người dân Hoa Quốc kích động như vậy thì họ cũng mới hoàn hồn. Lâm Tử Minh thắng rồi, hơn nữa bàn thắng của anh khiến người khác phải tâm phục khẩu phục. Adam căn bản không phải là đối thủ của anh. Chuyện này đối với anh mà nói quả thật là một tin tức rất giật gân. Adam là người mạnh nhất Mỹ Lì Quốc, là đại ma đầu của thế giới phương Tây. Ông ta sớm đã trở thành huyền thoại của phương Tây, là nhân vật hô mưa gọi gió. Tiếng tăm của ông ta lừng lẫy một phương. Nhưng ngày hôm nay, ông ta lại bại ở dưới tay của Lâm Tử Minh, bị bại dưới tay hậu bối của ông ta. Nói thật, sự thực này khiến cho họ rất chấn động. thậm chí họ còn không tin đây là sự thật. Không, chuyện này không phải là thật. Adam là vị thần bảo vệ của Mỹ Ly Quốc chúng tôi. Sao ông ta có thể thua chứ? Sao ông ta có thể bại dưới tay của... chuyện này không phải là thật. Hiện giờ, những người Mỹ Ly Quốc có mặt ở chỗ này, người nào người nấy đều ở trong trạng thái như người mất hồn. Những gì họ biểu hiện ra ngoài trông chẳng khác gì cái xác không hồn. Họ không có cách nào tin tưởng những việc bày ra trước mắt họ là sự thật. Nói cách khác, họ căn bản không có cách nào thừa nhận sự thật là Adam đã thua. Không chỉ những người dân Mỹ Ly Quốc mới có biểu hiện như vậy, rất nhiều người ở các quốc gia phương Tây cũng như vậy. Không, không không, đây nhất định là ảo giác. Adam là bất khả chiến bại, ông ta là người mạnh nhất Mỹ Ly Quốc. Mỹ Ly Quốc là cường quốc mạnh nhất trên thế giới này, sao có thể thua đây? Chuyện này là giả, tôi hoàn toàn không tin Adam đã thua. Ha ha ha, giả, chuyện này là giả, nhất định chuyện này là do các người tự biên tự diễn. Có người thậm chí là giống như phát điên, vừa khóc vừa cười, không thể chấp nhận nổi sự thực này. Ngay cả các vị chính khác của Mỹ Ly Quốc, giờ phút này đây, họ cũng hoàn toàn không có cách nào chấp nhận nổi sự thật này. Trên mặt họ đều là dáng vẻ dầu dĩ. Trong số đó, bao gồm cả đám đồ đệ của Adam, họ đứng ở đó giống như trời trồng, vẻ mặt của họ như người mất hồn. Họ đều không có cách nào chấp nhận nổi sự thật này. Có người bắt đầu lớn tiếng gào khóc. Những người Mỹ Ly Quốc đang xem trận thi đấu thông qua truyền hình trực tiếp, khi biết được Adam đã thua, đều khổ sở gào khóc như cha mẹ mất. Đối với họ, Adam chính là tín ngưỡng của họ. Adam thua đồng nghĩa với tín ngưỡng của họ cũng tan thành mây khói. Nếu như Adam bại dưới tay quân thần của Hoa Quốc thì họ còn có kế để nhếch miệng bỏ qua. Nhưng điều mấu chốt nhất chính là Adam lại bại dưới tay của Lâm Tử Minh. Dù sao, Lâm Tử Minh cũng chỉ là nhân tài mới nổi trong mấy năm gần đây của Hoa Quốc. Lần này Adam bại dưới tay của Lâm Tử Minh chẳng khác gì giáng xuống người họ một đòn đả kích chí mạng. Lâm Tử Minh không ngừng hít thở sâu. Sau khi thể lực của anh đã dần hồi phục, anh bắt đầu sải bước hướng về phía Adam. Hiện tại thể lực của Adam đã cạn kiệt, khuôn mặt ông ta trở nên vặn vẹo, hoảng loạn và mất khống chế. Nhìn ông ta lúc này đây chẳng khác gì người mất hồn. Đặc biệt thông qua ánh mắt của ông ta có thể thấy được hiện giờ ông ta đang rất hối hận. Dáng vẻ hiện tại của ông ta so với những người có mặt ở đây còn đặc sắc hơn rất nhiều. Ông ta hoàn toàn không tin những chuyện vừa xảy ra với mình là thật. Ông ta là chiến thần bất khả chiến bại, là thủ lĩnh đứng đầu cường quốc mạnh nhất thế giới. Kết quả lại phải nhận lấy thất bại từ tay một tên vô danh tiểu tốt. Hơn nữa còn bị đánh bại trên chính đất nước của ông ta là Mỹ Ly Quốc. Trước bao nhiêu con mắt của người trong thiên hạ, những chuyện như vậy hoàn toàn nằm ngoài sức chịu đựng của ông ta. Giờ phút này đây, bên tai Adam không ngừng vang lên những tiếng giễu cợt và chỉ trích của những người xung quanh. Đặc biệt, ánh mắt họ nhìn ông ta tràn ngập sự khinh thường và giễu cợt, khiến một chiến thần như ông ta không có cách nào chấp nhận nổi. Mày, không phải là Lâm Tử Minh, rốt cuộc mày là ai? Nhất định là đã có con quỷ nào đó nhập vào mày, nếu không sao thực lực của mày lại khủng bố như vậy chứ? Rốt cuộc mày là ai? Khai ra mau, rốt cuộc mày là ai? Lâm Tử Minh bước tới trước mặt ông ta, từ trên cao nhìn xuống ông ta, nói: Adam, thời đại của ông đã kết thúc. Adam nghe tới lời này của anh thì giận tím mặt, ông ta giận dữ hét lớn: Tới đây, để tao xé xác cái tên phản bội là mày. Adam từng là chiến thần bất khả chiến bại trong mắt mọi người, giờ đây ông ta đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hành động của ông ta chẳng khác gì làm trò cười cho thiên hạ xem. Lâm Tử Minh lạnh lùng nhìn ông ta, anh cũng không hề tỏ vẻ thương hại ông ta, thậm chí trong mắt anh còn tràn đầy vẻ giễu cợt, nói: Adam, ông không cần phải giả điên, ông không qua mắt được tôi đâu. Sau khi Adam nghe thấy lời này của anh, vẻ mặt ông ta lập tức biến sắc, sau đó dần khôi phục như cũ. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, nói: Lâm Tử Minh, cậu thắng rồi, tôi thừa nhận tôi đã thua cậu. Nói xong những lời đó, ông ta liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chỉ là ông ta mới đi được vài bước đã bị Lâm Tử Minh chặn lại. Ông cứ như vậy mà rời đi, e rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Adam nghe thấy lời này của anh, vẻ mặt của ông ta liền biến sắc. Lâm Tử Minh, cậu muốn làm gì? Lâm Tử Minh cười nói: Tôi không làm gì cả, tôi chỉ muốn ông chết mà thôi. Nói xong, Lâm Tử Minh liền thẳng thừng tấn công ông ta lần nữa. Tốc độ tấn công của anh rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, đã tiến tới gần Adam. Anh xuất ra một chiều trời đất rung chuyển. Adam lại một lần nữa cảm nhận được cái chết đang tới gần. Sau khi chấn chỉnh lại, trạng thái tinh thần của Adam cũng đã bình thường trở lại. Tuy rằng vừa nãy ông ta mới bị Lâm Tử Minh đánh trọng thương, nhưng tốt xấu gì, ông ta cũng là cao thủ thần thông cảnh. Tố chất thân thể của ông ta đã đạt tới mức biến thái. Thật ra những hành động mất khống chế vừa rồi của ông ta đều là giả. Ông ta cố ý tung hỏa mù với Lâm Tử Minh. Thứ nhất, ông ta có thể điều chỉnh lại trạng thái tinh thần của mình. Thứ hai, ông ta cũng tìm cơ hội nhân lúc làm cho Lâm Tử Minh hồ đồ. Ông ta sẽ ra tay đánh lén anh, trực tiếp chuyển bại thành thắng. Hiện tại ông ta đã biết thực lực của Lâm Tử Minh hết sức khủng bố. Cậu ta rất biết khống chế các chiêu thức phát ra, bản năng chiến đấu của cậu cách ông ta một trời một vực, cho nên Lâm Tử Minh mới có gan khiêu chiến với ông ta. Hơn nữa, cậu ta đã thành công. Nếu như hỏi ông ta có hận Lâm Tử Minh không, đáp án đương nhiên là có. Sự hận thù của ông ta đối với Lâm Tử Minh, cho dù dùng nước sông Hoàng Hà rửa cũng không hết. Ngày hôm nay chính là ngày ông ta phải chịu nhục nhã nhất trong suốt cuộc đời của ông ta. Ông ta muốn xoay chuyển tình thế, cũng muốn giết chết Lâm Tử Minh cho bằng được. Tiếc rằng mọi tính toán của ông ta vẫn không có cách nào lọt khỏi mắt của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh tiếp tục giao chiến với ông ta mấy hiệp nữa. Lần này, giao đấu này nghiêng hẳn về phía anh. Adam căn bản cũng không có năng lực chống lại Lâm Tử Minh. Chưa tới một phút đồng hồ sau, Lâm Tử Minh lại tiếp tục đả thương Adam, khiến ông ta phải nhận thất bại tràn trề. Hơn nữa, lần này mỗi một quyền cước anh xuất ra đều dùng khí lực rất lớn, khiến cho lục phổ ngũ tạng của Adam đều đảo lộn, máu tươi không ngừng phun ra. Lần này Adam bị thương nghiêm trọng hơn lần trước. Hơn nữa, khi ông ta cảm nhận được ý định giết người mãnh liệt của Lâm Tử Minh, ông ta càng thêm sợ hãi. Đừng, đừng, đừng giết tôi! Ông ta sợ hãi xuyên tha mạng. Uy phong của ông ta đều không cánh mà bay. Bộ dạng ông ta lúc này thật sự rất thê thảm. Lâm Tử Minh từ trên cao nhìn xuống ông ta, không ngừng gia tăng lực đạo. Adam, trước khi chết, ông có nguyện vọng gì? Hiện giờ anh chẳng khác gì tử thần đang phán tội chết cho Adam. Anh quyết định đoạt đi sinh mệnh của Adam. Mọi người có mặt ở đây khi tận mắt nhìn thấy những gì đang diễn ra, người nào người nấy đều cảm thấy khiếp sợ. Ngày hôm nay họ đã phải tận mắt chứng kiến quá nhiều sự kiện chấn động, khiến tinh thần của họ cũng trở nên quay cuồng. Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Hiện tại, Adam đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Xương khớp trên người ông ta không biết đã bị gãy mất bao nhiêu cái, đặc biệt là lục phủ ngũ tạng ở ông ta hiện giờ đã không còn nằm đúng vị trí của chúng. Cho dù Lâm Tử Minh tha chết cho ông ta thì ông ta cũng phải trải qua một thời gian dài tĩnh dưỡng mới trở lại như bình thường. Nhưng Lâm Tử Minh sẽ tha chết cho ông ta sao? Đáp án đương nhiên là không. Mọi chuyện đã đi tới nước này, tôi nghĩ ông nên chết đi cho rồi. Lâm Tử Minh cười. Sau đó anh tăng lực ở chân, đạp thẳng lên cổ Adam. Tiếng răng rắc đột nhiên vang lên. Âm thanh đó chính là tiếng cổ của Adam bị gãy. Còn người Adam co rút kịch liệt. Ông ta không ngừng dãy dụa phản kháng, nhưng mọi chuyện đều trở nên vô ích, bởi vì Lâm Tử Minh đã giẫm gãy cổ ông ta rồi. Nhưng sinh mệnh của ông ta vẫn rất ngoan cố. Ông ta không có ngay lập tức chết đi. Hai mắt ông ta vẫn nhìn Lâm Tử Minh chằm chằm, trong mắt tràn ngập sợ hãi, hối hận, tuyệt vọng và không cam lòng. Sau đó, thần thái của ông ta cũng dần mất đi, ánh mắt bắt đầu tan rã. Cuối cùng, ông ta cũng đã tắt thở. Adam đã chết. Cái chết đến với ông ta rất đột ngột, cũng thẳng thừng dứt khoát. Những người có mặt ở đây lúc này đây, không người nào dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Không khí xung quanh đều yên lặng như tờ. Mọi người đều dùng ánh mắt kính nể và sợ hãi nhìn Lâm Tử Minh. Lúc này đây, sự tồn tại của Lâm Tử Minh trong mắt họ chẳng khác gì một vị thần, mà tiếng tăm của anh cũng sẽ trở nên lừng lẫy bốn phương, bởi vì anh là người đã đoạt đi mạng sống của Adam. Kể từ bây giờ, không người nào dám bất kính với anh, cũng sẽ không có người nào dám khiêu chiến với anh. Không chỉ những người đang có mặt ở đây, hiện giờ những người đang xem truyền hình trực tiếp thông qua TV nhìn thấy hình ảnh Lâm Tử Minh giết chết Adam đều khắc sâu ở trong lòng. Đại viện Yến Đô, tiếng cười cùng tiếng hoan hô vang vọng khắp đại viện. Ha ha ha, tuyệt lắm, tên nhóc Lâm Tử Minh này quả nhiên là không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Cậu ta lại thắng rồi, hơn nữa còn thắng Adam. Ha ha ha, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Nào, chúng ta phải uống mừng chuyện này mới được. Tiếng cười đó là của thượng quan Vĩ Ngạn. Ông ta lo lắng, bất an đã lâu. Hiện giờ ông ta cũng đã được thở phào nhẹ nhõm. Đã đến lúc ông ta phải mở tiệc ăn mừng rồi. Lúc này đây, ông ta còn rút lấy thanh kiếm của người vệ sĩ đứng gần ông ta, bắt đầu múa kiếm. Tuy rằng ông ta không biết múa, thế nhưng những gì ông ta thể hiện ra khiến người xem cảm thấy vui mắt và phấn khích. Ở trong đại viện, trừ ông ta ra, còn có rất nhiều người khác, giờ phút này đây cũng cùng chung tâm trạng vui mừng khôn xiết. Trong đó bao gồm cả thượng quan Thư Giao. Giờ khắc này, cô ta cũng đang cất tiếng cười to. Cô ta ngẩng đầu lên tỏ vẻ đắc ý, nói: "Điều đó là đương nhiên, người đàn ông có thể lọt vào mắt xanh của cháu, sao có thể là người đàn ông kém cỏi cơ chứ? Sự tồn tại của người đó nhất định phải xứng đáng với danh hiệu tuyệt đỉnh thiên tài." Nghe thấy những lời này của cô ta, mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt. Nhưng sau đó, họ cũng cảm thấy thoải mái, bởi vì người đàn ông ưu tú như Lâm Tử Minh, trên thế giới này có cô gái nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Lâm Tử Minh chứ? Hoàng Đạo Phố đang uống rượu, trên môi ông ta cũng nở nụ cười mãn nguyện. Ông ta rất mãn nguyện về Lâm Tử Minh. Cùng lúc đó, mọi ngóc ngách trên đất nước Hoa Quốc, nơi nơi đều vang lên tiếng reo hò sung sướng. Có người đang ở trong phòng họp, có người đang ngồi trên máy bay, có người đang làm việc, có người đang tu luyện, có người đang dùng cơm. Chỉ cần những người đó đều xem trận đấu thông qua phát sóng trực tiếp thì đều không ngoại lệ, đều nhảy cẫng lên vì vui sướng. Họ thấy mừng thay Lâm Tử Minh. Lần này Lâm Tử Minh có thể đánh bại Adam, so với việc Lâm Tử Minh giành được giải quán quân trong mùa giải Kung Fu Cup, chuyện này còn có ý nghĩa hơn rất nhiều. Dù sao Adam cũng không phải là nhân vật tiểu tốt, ông ta chính là người mạnh nhất Mỹ Lì Quốc. Mọi người đều biết sau khi Adam chết, địa vị của Mỹ Lì Quốc cũng sẽ bị lung lay, không bao lâu nữa sẽ bị xoáy ngôi cường quốc đứng đầu thế giới. Tới lúc đó, Hoa Quốc nhất định sẽ có cơ hội trở mình, xoán ngôi thay thế vị trí của Mỹ Lì Quốc. Không hề khoa trương chút nào nếu như nói Lâm Tử Minh chính là anh hùng của dân tộc Hoa Quốc. Ở Hiền Viên Tam Sử, lúc này đây, trên mặt mọi người đều nở nụ cười vui mừng khôn xiết. Họ không ngừng hò hét tên của Lâm Tử Minh. Chưa bao giờ họ cảm thấy phấn khích như lúc này đây. Nhưng ở Sở Gia, khi hai người phụ nữ theo dõi trận đấu thông qua truyền hình trực tiếp, sau khi phấn khích qua đi, một người trong số đó cất tiếng hỏi người phụ nữ ngồi bên cạnh mình: "Phi Phi, em không định nói những chuyện đó cho Tử Minh biết sao?" Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, không phải ai khác, chính là Đào Tam Nương và Sophie. Hiện giờ hai mắt của Sophie vẫn dán chặt ở trên màn hình điện thoại. Khi Lâm Tử Minh đánh bại Adam, cô đang hưởng thụ sự sùng bái và tôn kính của mọi người trên thế giới đối với anh. Trên môi cô nở nụ cười sán lạn, trong lòng cảm thấy vui sướng và tự hào về Lâm Tử Minh. Thế nhưng khi cô nghe thấy câu hỏi của Đào Tam Nương, nụ cười trên mặt liền trở nên cứng ngắc. Cô thở dài một hơi, tỏ vẻ dầu dĩ, nói: "Chuyện này để sau hãng nói. Hiện tại Tử Minh đã thắng Adam, anh ấy đang hưởng thụ cảm giác được mọi người tôn kính và sùng bái. Đây là giờ khắc thuộc về anh ấy, tôi không nên làm anh ấy mất hứng." Đào Tam Nương lại nói: "Nhưng gần đây tần suất cô mơ thấy những giấc mơ kỳ quái đó càng lúc càng nhiều. Cô từng nói với tôi, ở trong mơ cô thấy bản thân mình không thuộc về nơi này. Cô không định kể với Tử Minh về thân phận thật sự của mình sao?" Sophie trầm mặc rất lâu, sau đó cô mới rầu rĩ nói: "Chuyện này để sau hãng nói, hiện tại nói cho anh ấy biết cũng không có tác dụng gì." Lâm Tử Minh ở bên này, anh hoàn toàn không biết những chuyện liên quan tới Sophie ở bên kia. Khi anh thấy Adam đã hoàn toàn tắt thở, chết ở trên tay của anh rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá lớn vẫn treo lơ lửng trong lòng, rốt cuộc đã hạ xuống. Nói thật, tại thời điểm anh quyết định tới Mỹ Lê Quốc khiêu chiến Adam, trong lòng anh vẫn phải gánh chịu những áp lực rất nặng nề. chẳng qua là anh không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Dù sao Adam cũng thuộc hàng tép siêu, ông ta đường đường là người đứng đầu Mỹ Lê Quốc, còn được mọi người công nhận là người mạnh nhất Mỹ Lê Quốc, là đại ma đầu của phương Tây. Thậm chí thực lực của ông ta còn hơn cả quân thần Hoàng Đạo Phố. Trong những năm gần đây, cũng bởi vì có sự tồn tại của Adam, cho nên Mỹ Lê Quốc mới có thể phát triển với tốc độ chóng mặt như hiện nay, trở thành cường quốc đứng đầu thế giới. Có thể nói rằng Adam chính là tảng đá lớn đè nặng trên đầu Hoa Quốc, mà hiện tại rốt cuộc Adam cũng đã bị chính tay anh tiêu diệt. Hơn nữa, bản thân Adam cũng là thiên tài, ông ta có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, trở thành chiến thần bất khả chiến bại trong rất nhiều năm qua. Mà Lâm Tử Minh dù sao cũng chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên, anh lại là người chủ động khiêu chiến với Adam. Khi anh làm ra những quyết định như vậy, nói thật, anh phải chịu áp lực rất lớn từ bốn phía. Hơn nữa, một khi đã quyết định bước trên con đường này, chính là không có đường lui. Nếu như anh bại dưới tay của Adam, không chỉ danh tiếng của anh bị tan thành mây khói, điều quan trọng nhất chính là sẽ mất đi sinh mạng của chính bản thân. Cũng may, rốt cuộc anh đã thắng Adam, cho nên lúc này đây, trong lòng anh mới được giải tỏa mọi áp lực. Tảng đá lớn vẫn luôn treo lơ lửng, rốt cuộc đã được hạ xuống. Anh hít thở một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Toàn bộ thế giới xung quanh anh cũng trở nên sáng bừng. Hiện tại, anh có thể dang rộng hai tay, nghênh đón cuộc sống mới. Mới vừa rồi, anh và Adam giao đấu với nhau. Trận chiến này đã giúp anh ngộ ra rất nhiều điều. Vào giây phút anh cận kề nguy hiểm, anh mới chợt nhận ra những điều tốt đẹp tồn tại trong thế giới này. Trận chiến lần này so với trận chiến giữa anh và Atola thật sự giúp ích cho anh rất nhiều. Sau trận chiến này, anh có thể giác ngộ được rất nhiều thứ. Anh biết, chỉ cần anh có thể tiêu hóa hết những thứ đó, khẳng định anh có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Một khi anh đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, thực lực của anh có thể mạnh mẽ tới cỡ nào, ngay cả anh cũng không tưởng tượng ra được. Lúc này, bốn phía xung quanh vẫn yên tĩnh như tờ, hô hấp của mọi người như ngừng lại. Họ căn bản không hề dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mọi sự chú ý của họ đều đặt ở trên người Lâm Tử Minh, người đang đứng trên hòn đảo nhỏ. Có thể nói là nơi này không được coi là hòn đảo nhỏ, mà là một khối đá. Xung quanh ngoài đá chỉ toàn đá mà thôi. Bởi vì toàn bộ hòn đảo nhỏ này, khi anh và Adam giao chiến với nhau, đã oanh tạc toàn bộ nơi đây, khiến cho hồ nước tĩnh lặng cũng dậy sóng. Những cột sóng cao hơn 1 mét, sóng lớn nối tiếp sóng nhỏ, thì nhau đánh vào bờ. Cấp bậc chiến đấu giữa hai cao thủ thần thông cảnh chỉ có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Mọi người có mặt ở đây, ngoài chấn động còn cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của họ vẫn dán chặt trên người Lâm Tử Minh. Hiện tại họ nhìn anh giống như nhìn thấy vị thần tiên từ trên trời giáng xuống. Tâm trạng của họ trở nên hỗn loạn, có người còn sợ hãi quỳ rạp trên đất, hướng về phía Lâm Tử Minh dập đầu quỳ lạy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Huấn luyện viên Lâm vô địch, huấn luyện viên Lâm vô địch." Giống như hiệu ứng dây chuyền, khi nhìn thấy có người làm ra hành động như vậy, những người xung quanh cũng vội vàng làm theo. Hành động mà họ làm ra không phải là Azure nịnh nọt Lâm Tử Minh, mà trong lòng họ thật sự cảm thấy tôn kính và sùng bái Lâm Tử Minh. Việc Lâm Tử Minh có thể giết chết Adam, anh đã trở thành vị anh hùng mới trong lòng họ, trở thành tín ngưỡng của họ. Hiện giờ, những người dân Hoa Quốc đang có mặt ở chỗ này cũng quỳ rạp trên đất, hướng về phía Lâm Tử Minh đang đứng ở giữa hồ, kích động hô lớn: "Huấn luyện viên Lâm cố lên! Huấn luyện viên Lâm vô địch!" Những người khác có mặt ở chỗ này, khi nhìn thấy những chuyện đang diễn ra, trong lòng họ càng trở nên phức tạp hơn. Đặc biệt là đối với những người Mỹ Lê Quốc mà nói, việc Adam bại đã trở thành vết thương hằn sâu trong lòng họ. Giờ đây nhìn thấy những gì đang diễn ra, tổn thương trong lòng họ càng thêm sâu. Họ vẫn luôn cho rằng Adam là chiến thần bất khả chiến bại. Nhưng không ngờ tới, ông ta lại bị Lâm Tử Minh đánh bại. Hơn nữa còn bị Lâm Tử Minh tự tay giết. Lâm Tử Minh đã tự tay hủy diệt tín ngưỡng của họ. Lòng tin của họ đã hoàn toàn sụp đổ. Có nhiều người không kiềm được bắt đầu òa khóc. Ngay cả chính khách của các quốc gia phương Tây, giờ khắc này đây, vẻ mặt người nào người nấy đều rầu rĩ, tang thương, giống như cha mẹ của họ lìa xa thế giới này. Adam chết đối với họ là một đòn đả kích rất nặng nề. Đầu óc họ đột nhiên trở nên mờ mịt. Bây giờ họ hoàn toàn không biết phải làm như thế nào. Chỉ cần nghĩ tới việc Mỹ Lệ Quốc mất đi chỗ dựa vững chãi, chỉ cần nghĩ tới vị trí của Mỹ Lệ Quốc sẽ bị các quốc gia khác thay thế, là họ lại cảm thấy thế giới quan của họ đã sụp đổ. Adam chết không chỉ là chuyện của riêng mình ông ta. Adam chết còn liên quan tới vận mệnh của quốc gia. Ông ta chính là tuyệt đỉnh thiên tài, cho nên tốc độ tu hành của ông ta mới tăng nhanh với tốc độ chóng mặt như vậy. Mà hiện tại ông ta đã chết, vận mệnh của Mỹ Lệ Quốc cứ như vậy mà tan thành mây khói, hòa vào trong thân thể của Lâm Tử Minh. Mọi chuyện xảy ra thật sự rất hoang đường, họ không biết phải lý giải ra làm sao nữa. Hai mắt Lâm Tử Minh nhắm nghiền, giờ khắc này đây, anh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng trạng thái tinh thần của anh đang ở trong trạng thái thỏa mãn. Hơn nữa, từ sâu thẳm trong lòng anh cũng cảm nhận được vận mệnh quốc gia gánh trên vai anh càng thêm nặng nề hơn. Hiện tại anh đã dung hòa thêm cả phần vận mệnh của Mỹ Lệ Quốc. Điều này đối với anh chính là cơ hội ngàn năm có một. Phần thể lực tiêu hao của anh cũng đang dần khôi phục, hơn nữa còn khôi phục với cấp số nhân. Anh nhắm mắt rất lâu, khi anh mở mắt ra, trên môi nở nụ cười sán lạn như ánh mặt trời. Trong lòng anh cảm thấy thỏa mãn, anh phất tay nói: "Mọi người hãy đứng dậy đi." Anh nói rất bình thản, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập uy nghiêm, khiến những người có mặt ở đây nghe xong đều không dám cãi lời anh. Những người đang quỳ rạp dưới đất đều vội vàng đứng dậy. Sau đó, Lâm Tử Minh lại nói: "Adam đã chết, một phần vận mệnh của Mỹ Lệ Quốc đã bị tôi hấp thụ. Từ nay về sau, khẳng định Mỹ Lệ Quốc sẽ lụi tàn. Tôi không phải là Adam, cũng không phải đang khỏe mẽ. Tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết, người Hoa Quốc chúng ta cũng giống như bất kỳ những người khác sống trên thế giới này. Chỉ cần bản thân mình mạnh mẽ, không làm mất đi lòng tự tôn của chính bản thân mình, cho dù đứng trước mặt bất kỳ người nào, bất kỳ quốc gia trên thế giới này, chúng ta cũng không được làm mất đi giá trị của bản thân, sự tôn nghiêm của chính mình." Nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, những người Hoa Quốc đang có mặt ở đây như được tiếp thêm sức mạnh. Người nào người nấy đều trở nên phấn chấn hơn, ánh mắt cũng kiên định hơn. Lâm Tử Minh đã gieo mầm mống vào trong lòng họ. Chuyện anh cần làm tiếp theo chính là về nước. Anh cũng không cần thiết phải tiếp tục lưu lại ở chỗ này nữa. Họ đều nhìn thấy hai chân anh nhẹ nhàng uốn lượn, sau đó dồn sức về phía hai chân bật dậy. Cả người anh nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung, sau đó từ từ biến mất. Thực lực của anh đã đạt tới trình độ khủng bố. Sau khi anh rời đi, những chính khách của Mỹ Lệ Quốc đều ngã rạp trên mặt đất, nhìn họ chẳng khác gì người mất hồn. Tin tức Lâm Tử Minh đánh bại Adam được truyền đi với tốc độ ánh sáng. Hiện giờ tin tức đã được truyền đi tới từng ngóc ngách trên thế giới này. Mọi người trên thế giới đều biết. Đối với nhiều người mà nói, họ cũng không biết Adam là ai. Thế nhưng cái tên Lâm Tử Minh sẽ khắc sâu ở trong lòng họ. Chỉ cần nhắc tới cái tên này, họ sẽ ngay lập tức nhớ ra người đó chính là tuyệt đỉnh thiên tài của Hoa Quốc. 3 ngày sau, Lâm Tử Minh rời Mỹ Lệ Quốc quay về Hoa Quốc. Trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi, anh đã nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, điều chỉnh tinh thần của bản thân quay về trạng thái tốt nhất. Hơn nữa, sau khi trải qua trận giao đấu với Adam, giác ngộ của anh ngày càng sâu hơn. So với những trận chiến trước đó, giác ngộ của anh đã tăng thêm một bậc. Không hề khoa trương nếu nói, hiện giờ nếu như cho anh chiến đấu với Adam lần nữa, lần này anh có thể giải quyết Adam một cách dễ như trở bàn tay. Nhưng có một chuyện anh vẫn không tài nào hiểu nổi. Cho dù thực lực của anh mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn không có cách nào đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Anh dự định sau khi về nước sẽ đi tìm Hoàng Đạo Phố đấu một trận. Khoảnh khắc anh lên máy bay, trong lòng Lâm Tử Minh có chút cảm khái. Anh rời Hoa Quốc mới chỉ có 3 tháng. Đây cũng là quãng thời gian anh rời Sophie xa nhất từ trước tới nay. Nói thật, trong lòng anh rất nhớ Sophie. Chỉ là bình thường nỗi nhớ nhung đều bị anh cất giấu. Đương nhiên, ngoài Sophie, anh cũng nhớ Đào Tam Nương. Dù sao, Sophie và Đào Tam Nương cũng là hồng nhan tri kỷ của anh. Giữa hai người họ có mối liên hệ sâu sắc với nhau. Không biết trải qua 3 tháng này, hai người hồng nhan tri kỷ của anh đã phải trải qua cuộc sống như thế nào? Không biết Sophie đã đột phá đến cảnh giới tiền thiên tầng thứ 2 chưa? không biết Đào Tam Nương có hạ quyết tâm tu luyện tới cảnh giới tiên thiên hay không. Chỉ cần nghĩ tới việc sau khi trở về sẽ được đoàn tụ với hai người họ, trong lòng Lâm Tử Minh liền cảm thấy nôn nao, khóe miệng không tự chủ được nhớn lên, trên môi phác họa ra nụ cười hạnh phúc. Bởi vì những chuyện xảy ra gần đây cho nên tên tuổi của anh quá nổi tiếng, hai trận giao đấu đều được truyền hình trực tiếp, đặc biệt việc anh đánh bại Adam đối với mọi người trên thế giới này mà nói chỉ có ngạc nhiên và khiếp sợ. Hiện tại danh tiếng của anh đã nổi danh toàn cầu, lừng lẫy bốn phương, phần lớn mọi người đều biết đến tên của anh. Bởi vì để tránh những phiền phức không cần thiết, khi về nước anh đã lựa chọn ngụy trang, thay đổi ngoại hình của bản thân để mọi người không nhận ra anh. Bởi vì khoảng cách địa lý giữa Mỹ Ly Quốc và Hoa Quốc khá xa, mà chuyến bay lần này của Lâm Tử Minh phải quá cảnh ở nước thứ ba, sau khi chuyển chặng thì mới tiếp tục bay. Chuyện này vốn dĩ là chuyện rất bình thường, những chuyện như vậy anh cũng không bận tâm. Thế nhưng trên đường anh đi ăn, tự nhiên anh lại gặp người quen. Mặc dù đối phương đeo kính râm, hơn nữa còn che hơn nửa khuôn mặt, nhưng vừa gặp Lâm Tử Minh đã nhận ra người phụ nữ xinh đẹp đó chính là Ninh Vũ Ngưng. Cô ta là người nổi tiếng, là nữ minh tinh. Tiếng tăm của cô ta không chỉ nổi như cồn ở trong nước mà còn lan xa khắp toàn bộ châu Á. Khi nhìn thấy cô ta, trong đầu Lâm Tử Minh bất giác nhớ tới rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tóm lại, anh và Ninh Vũ Ngưng cũng có chút liên hệ với nhau. Hơn nữa, Ninh Vũ Ngưng còn rất thích anh, ngay cả Sở Phi cũng biết được chuyện này. Lúc trước, cô ta còn giở trò ôm ấp anh, nhưng anh đối với Ninh Vũ Ngưng hoàn toàn không có cảm giác gì. Những việc cô ta làm hoàn toàn không liên quan tới anh. Hơn nữa, về sau, Ninh Vũ Ngưng nhiều lần chủ động liên lạc với anh, muốn hẹn anh ra ngoài ăn cơm với cô ta, nhưng anh không thèm đáp lại cô ta. Lâu dần, giữa anh và Ninh Vũ Ngưng cũng cắt đứt liên lạc với nhau. Ninh Vũ Ngưng hiển nhiên là hiểu rõ tâm tư của anh, cho nên sau đó cô ta cũng không có tiếp tục dây dưa với anh nữa. Mối liên hệ giữa hai người cứ như vậy mà phai nhạt theo thời gian. Không ngờ tới thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, anh vẫn còn có cơ hội gặp lại Ninh Vũ Ngưng, hơn nữa còn gặp nhau ở nơi đất khách quê người. Nói thật, Lâm Tử Minh vẫn có ấn tượng tốt về Ninh Vũ Ngưng. Ninh Vũ Ngưng không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, điều quan trọng nhất chính là Ninh Vũ Ngưng là người tốt, cô ta là người rất biết điều. Sau khi cô ta hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh, cô ta lựa chọn rời đi, không tiếp tục dây dưa với anh nữa. Ánh mắt Lâm Tử Minh dán chặt trên người cô ta. Rốt cuộc, người phụ nữ đứng bên cạnh Ninh Vũ Ngưng cũng chú ý tới anh. Vẻ mặt của người đó rất khó chịu, tỏ vẻ chán ghét. Người đó đẩy Ninh Vũ Ngưng nói: "Người đàn ông kia thật ghê tởm, từ lúc nãy tới giờ anh ta vẫn luôn nhìn lén cậu, khẳng định người đàn ông đó là tên dê sồm." Ninh Vũ Ngưng nghe thấy lời này của cô ta chỉ cười khẽ, cũng không vì những chuyện như vậy mà tức giận. Dường như cô ta đã quá quen với chuyện này rồi. Cô ta là người nổi tiếng, có người hâm mộ trải dài khắp thế giới, lúc này đây đang ở phi trường bị người ta nhìn chằm chằm cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao lúc này đây cô ta cũng đeo kính râm, theo lý mà nói nếu như không phải là người quen thuộc với cô ta, ắt hẳn sẽ không dễ dàng gì mà nhận ra cô ta. Tuy rằng khoảng cách giữa anh và họ cách nhau rất xa, thế nhưng dựa vào thính lực của Lâm Tử Minh, anh đương nhiên có thể nghe thấy rõ ràng những gì hai người đó đang nói với nhau. Lâm Tử Minh khẽ mỉm cười. Tất nhiên, anh sẽ không vì những chuyện như vậy mà giận. Vốn dĩ, anh muốn qua đó chào hỏi Ninh Vũ Ngưng. Dù sao, trước đó, hai người cũng có một đoạn quá khứ với nhau. Cho dù không làm được người yêu của nhau, cũng có thể làm bạn với nhau. Không thể vì những chuyện như vậy mà gặp lại nhau thì coi nhau như người dưng lước lã. Nhưng khi anh nghe thấy lời nói của cô gái đi bên cạnh Ninh Vũ Ngưng, anh liền từ bỏ ý định đó trong đầu. Nếu Ninh Vũ Ngưng cũng đã có cuộc sống của riêng mình, nếu như cô ta đã quên anh là ai, vậy thì anh cũng không cần thiết phải nhắc lại sự tồn tại của mình trong cuộc sống của cô ta nữa. Cho nên anh liền thu hồi ánh mắt, nhún vai, dự định đi tìm gì đó để ăn. Ngay khi anh xoay người rời đi, lúc này đây, Ninh Vũ Ngưng liền nhìn về phía anh. Khi cô ta nhìn thấy bóng lưng của anh, hiển nhiên là rất bất ngờ. Trên mặt cô ta lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng đuổi theo Lâm Tử Minh. Bóng lưng đó quá mức quen thuộc, là bóng hình của người cô ta ngày nhớ đêm mong. "Ai ra, Vũ Ngưng, cậu chạy đi đâu thế? Nhìn thấy Ninh Vũ Ngưng hành động như vậy, cô gái đó liền bị dọa sợ. Đi cùng Ninh Vũ Ngưng còn có mấy người nữa, mấy người đó đều là đoàn đội của cô ta. Khi họ nhìn thấy hành động này của Ninh Vũ Ngưng cũng bị dọa sợ. Họ đi theo Ninh Vũ Ngưng lâu như vậy, ở trong ấn tượng của họ, Ninh Vũ Ngưng là người trầm tĩnh. Cô ta vừa nhã nhặn, tào nhã, hiển nhiên sẽ không làm ra những chuyện khiến người ta bất ngờ như vậy. Nhưng hiện giờ, Ninh Vũ Ngưng rất kích động. Giờ đây, trong thế giới của cô ta, cũng chỉ còn sót lại duy nhất, đó là bóng lưng của người đó. Vì bóng lưng của người đó quá mức thân thuộc với cô ta, người đó chính là Lâm Tử Minh. Tuy rằng rất lâu rồi, cô ta chưa gặp lại Lâm Tử Minh. Hơn nữa, cô ta cũng biết được, Lâm Tử Minh cũng biết rõ cô ta là có ý gì. Thậm chí khi anh biết được tâm tư tình cảm của cô ta, anh đã dùng mọi cách để lảng tránh cô ta, mới dẫn tới chuyện quan hệ của hai người cứ như vậy mà bị rạn nứt. Cô ta biết hiện giờ Lâm Tử Minh đã có vợ, trong lòng cô ta cũng đã hạ quyết tâm, từ nay về sau tuyệt đối không dây dưa với Lâm Tử Minh, phải cố gắng quên Lâm Tử Minh. Thế nhưng thực sự cô ta không có cách nào làm được. Cho dù trong lòng cô ta từng nói với chính mình vô số lần, nhưng muốn quên đi một người thật sự là một chuyện không dễ dàng gì. Đặc biệt hiện giờ cô ta lại nhìn thấy Lâm Tử Minh, nhớ nhung cô ta kiềm nén bấy lâu nay, giờ phút này đây giống như thủy triều tràn về, trong lòng cô ta như có mây đen đang ùn ùn kéo đến. Thật sự hiện giờ trong lòng của cô ta đang dậy sóng. Trực giác mách bảo cô ta người đàn ông đó chính là Lâm Tử Minh. Tuy rằng cô ta cũng không dám chắc chắn, cô ta cũng biết rõ có một loại khả năng nữa xảy ra, đó là bóng lưng của người đó chỉ giống Lâm Tử Minh mà thôi. Thực ra những chuyện tương tự như vậy không phải cô ta chưa từng gặp qua bao giờ. Trong năm đầu tiên cô ta mất liên lạc với Lâm Tử Minh, cô ta từng vô số nhận nhầm người. Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng tương tự Lâm Tử Minh, cô ta đều cho rằng người đó là Lâm Tử Minh. Kết quả, mỗi khi cô ta tới gần người đó, đều phát hiện ra là mình đã nhận nhầm người. Mỗi lần như vậy đều khiến cô ta như người mất hồn. Trong lòng cô ta cũng hiểu rõ, mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhưng chỉ cần mỗi khi nhìn thấy người nào mang hình dáng của Lâm Tử Minh, cô ta vẫn không tự chủ được mà nhớ tới anh. Mắt thấy Lâm Tử Minh chuẩn bị rẽ vào chỗ ngoặt, cô ta vội vàng bước tới, đuổi theo Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, là anh phải không? Cô ta gọi tên anh, giọng nói của cô ta run rẩy. Cô ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Tử Minh, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong đợi người đó là anh, mà người ở phía trước đột nhiên ngừng lại. Ở Ninh Vũ Ngưng hồi hộp cho người phía trước xoay người nhìn mình, khuôn mặt người đó vàng như nghệ. Khi cô ta nhìn thấy khuôn mặt này, tâm trạng vốn kích động đột nhiên lại trở nên thẫn thờ. Lần này cô ta vẫn nhận sai người. Người đàn ông này, dáng người của anh ta nhìn rất giống Lâm Tử Minh, nhưng anh ta không phải là Lâm Tử Minh. Anh ta đối với cô chỉ là người xa lạ mà thôi. Chào cô, xin hỏi cô có việc gì sao? Lâm Tử Minh hỏi cô. Anh không chỉ thay đổi ngoại hình của bản thân, ngay cả giọng nói của anh cũng thay đổi. Giờ đây, ngoại hình và những phương diện khác của anh đều thay đổi, anh đã biến thành một người khác. Dịch dung đối với những người bình thường mà nói là một chuyện rất xa lạ. Cho dù sử dụng công nghệ cao tới đây, chắc chắn cũng sẽ không thể thay đổi được 100%. Nhưng Lâm Tử Minh thì hoàn toàn khác. Dựa vào cảnh giới hiện tại của anh, những chuyện này đối với anh dễ như trở bàn tay. Hiện giờ ngoại hình của anh đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù Sở Phi đứng ở trước mặt anh, có thể cô ấy cũng không hề nhận ra anh là ai. Càng không cần phải nhắc tới Ninh Vũ Ngưng. Tâm trạng của Ninh Vũ Ngưng vốn kích động, giờ đây nhìn thấy người trước mặt, tâm trạng của cô ta trở nên thẫn thờ. Cô ta miễn cưỡng đáp: Xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người. Lâm Tử Minh thấy biểu tình của cô ta như vậy, chỉ biết âm thầm thở dài. Ninh Vũ Ngưng hoàn toàn không có quên anh. Chỉ tiếc là hiện giờ vận đào hoa của anh đang nở rộ, anh không muốn lại tiếp tục đi trêu chọc những người phụ nữ khác. Ninh Vũ Ngưng là một cô gái tốt, nhưng ở phương diện tình cảm, anh chưa hề có tình cảm đặc biệt nào với Ninh Vũ Ngưng. Anh chỉ coi Ninh Vũ Ngưng là một người bạn bình thường mà thôi. Cô ta còn là đại minh tinh. Nếu như cô ta và anh có tình cảm trên mức bạn bè, khẳng định chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới Ninh Vũ Ngưng. Cho nên anh và cô ta không nên tiếp tục dây dưa với nhau nữa. Anh gật đầu đáp lời cô ta, sau đó xoay người rời đi. Ninh Vũ Ngưng cảm thấy mất mát, thế nhưng cô ta cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể thẫn thờ trở về chỗ ngồi của mình. Vũ Ngưng, em làm gì vậy? Em dọa bọn tôi sợ hết hồn. Em là đại minh tinh, không thể tùy tiện đến gần người khác, đặc biệt là đối phương còn là đàn ông. Nếu như bị ký giả chụp được, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của em. Sau khi Ninh Vũ Ngưng quay về, nữ trợ lý cao có cằn nhằn cô ta. Ninh Vũ Ngưng vẫn thẫn thờ như cũ, cô ta nhẹ nhàng gật đầu nhưng vẫn không nói gì. Nữ trợ lý thấy cô ta như vậy liền hạ giọng nói: em lại nhận nhầm người chứ gì? Hiện giờ em đã là người nổi tiếng, nếu như em không biết bảo vệ danh tiếng của bản thân, em sẽ bị giới giải trí đào thải, người hâm mộ cũng sẽ sớm quên đi em là ai. Cho nên những chuyện như thế này, chị hy vọng về sau em đừng tiếp tục làm nữa. Em hãy mau quên người đàn ông đó đi, nếu như để lại thiếu biết được, khẳng định anh ta sẽ mất hứng, em có biết không hả? Ninh Vũ Ngưng rầu rĩ, cô ta nói: chị Hòa, không phải em không muốn quên anh ấy, mà là em thật sự không có cách nào quên anh ấy. Còn chuyện của em với Lại Thiếu, em thật sự không muốn có bất kỳ dây dưa nào với anh ta. Chị Hòa liền cau mày bất mãn nói: em đang nói nhăng nói cuội gì đó? Hiện tại tiếng tăm của em đã không thể so với lúc trước. Hiện giờ trong giới giải trí cạnh tranh khốc liệt như vậy, chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã xuất hiện hàng loạt ngôi sao trẻ sáng giá. Nếu như em không cướp được tài nguyên, chẳng mấy chốc danh tiếng của em sẽ đi vào dĩ vãng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi sẽ chẳng có ai nhớ tới em là ai. Hiếm lắm mới thấy Lại Thiếu coi trọng ai, em lại còn tỏ vẻ mình cao giá cái gì chứ. Em nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, biết chưa? Nhưng... Ninh Vũ Ngưng muốn nói lại thôi, những lời cô ta chuẩn bị nói ra đều thẳng thừng bị chị Hoa đánh gãy. Còn nhường nhị cái gì nữa, ngay lập tức gọi điện cho Lại Thiếu. Anh ta là thiếu gia của tập đoàn lớn, thân phận của anh ta rất tôn quý. Nếu như em có thể tóm được anh ta, khẳng định tiền đồ của em sẽ sáng lạn. Ninh Vũ Ngưng mấp máy môi, cô ta muốn nói gì đó, nhưng lời đã tới bên miệng lại bị cô ta nuốt vào. Lâm Tử Minh ở bên này, anh cũng không có lập tức rời đi. Mọi sự chú ý của anh vẫn đặt ở trên người của Ninh Vũ Ngưng. Thông qua cuộc đối thoại của hai người, anh cũng biết được hiện giờ sự nghiệp của Ninh Vũ Ngưng tiến triển không thuận lợi. Hình như cô còn gặp phải phiền phức gì nữa. Vốn dĩ, Lâm Tử Minh không muốn xen vào chuyện của người khác. Nhưng dù sao, trước đó anh và Ninh Vũ Ngưng cũng có với nhau một đoạn hồi ức tốt đẹp. Hiện tại thấy cô gặp khó khăn, anh vẫn không có cách nào thấy chết mà không cứu. Thế là anh liền đưa ra quyết định, trong khoảng thời gian này sẽ đi theo quan sát Ninh Vũ Ngưng một thời gian, xác nhận lại xem Ninh Vũ Ngưng có phải thật sự đang gặp khó khăn hay không. Ngay sau đó, chị Hòa liền nhận được một cú điện thoại. Nghe xong cú điện thoại đó, trên mặt chị ta liền vui vẻ. Chị ta nhẹ nhàng vỗ vai Ninh Vũ Ngưng, nói: mau sốc lại tinh thần đi, Lại Thiếu tới đây rồi. Em nhất định phải trở nên lộng lẫy và xinh đẹp ở trong mắt anh ta, khiến cho anh ta say mê, có biết hay không? Ninh Vũ Ngưng vẫn thẫn thờ, nhưng dường như cô ta đã sớm thích nghi được với môi trường làm việc. Chỉ trong nháy mắt, trạng thái tinh thần của cô đã được sốc lại. Mặc dù trong lòng cô ta vẫn cảm thấy mất mát, nhưng những gì biểu hiện ra bên ngoài lại hoàn toàn khác. Nhưng nụ cười của cô ta vẫn chất chứa phiền muộn. Lâm Tử Minh nhìn thấy nụ cười này của cô ta, trong lòng lại rầu rĩ. Nhìn cô ta so với trước kia, anh cũng dám khẳng định trong khoảng thời gian này, khẳng định cuộc sống của Ninh Vũ Ngưng trải qua cũng chẳng hề vui vẻ gì. Ngay cả sự nghiệp của cô ta có lẽ cũng gặp khó khăn. Sau đó anh liền mở điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm một phen. Quả nhiên ở trên mạng có rất nhiều tin tức không hay về Ninh Vũ Ngưng. Ví dụ như diễn xuất đơ, đã lâu rồi không nhận được bất kỳ show diễn nào. Trong tiết mục múa thì tay chân vụng về, hát thì dở tệ, đóng phim thì toàn chọn kịch bản rác. Tuy rằng những tin tức đó cũng không được coi là bê bối trong sự nghiệp của cô, nhưng kết hợp chúng lại với nhau, nó cũng đã kìm chân Ninh Vũ Ngưng. Ngay cả người hâm mộ của cô giờ đây, ngày cũng một ít dần. Mới trong vòng 2 năm ngắn ngủi, cô ta từ đại minh tinh đã trượt xuống trở thành minh tinh hạng 3. Dựa vào thời gian, nếu như danh tiếng của cô ta cứ tiếp tục mờ nhạt như vậy, khẳng định sớm hay muộn cô ta cũng sẽ bị thế giới giải trí đào thải. Chuyện này không có danh tiếng, không có lưu lượng đối với một minh tinh mà nói chính là cái hố tử thần. Mà mọi chuyện xảy ra với cô đều liên quan tới anh. Nói thật, Lâm Tử Minh cảm thấy hổ thẹn với cô, trong lòng anh cũng cảm thấy có chút hối hận. Nếu như hiện giờ đã gặp lại nhau, anh vẫn nên ra tay giúp đỡ cô. Hiện tại cảnh giới của anh đã tăng nhanh tới mức chóng mặt, mặc dù vẫn còn kém một chút nữa mới có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, nhưng anh dám khẳng định, một khi anh có thể chân chính đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, anh sẽ trở thành chiến thần bất khả chiến bại. Cho nên con đường đang chờ đợi anh phía trước là con đường tràn ngập hoa hồng. Nhưng Ninh Vũ Ngưng thì khác, thông qua cuộc đối thoại giữa hai người họ, anh cũng biết suy nghĩ của cô vẫn rất cực đoan. Trong vòng hơn một năm qua, Ninh Vũ Ngưng vẫn không có cách nào quên anh. Không ngờ tới lần này họ lại có dịp gặp lại nhau. Có lẽ đấy chính là duyên phận giữa hai người họ. Cho dù hai người họ không có cách nào trở thành người yêu, nhưng vẫn có thể trở thành bạn bè của nhau. Trong đầu anh có ý nghĩ như vậy, cho nên Lâm Tử Minh hạ quyết tâm giúp đỡ Ninh Vũ Ngưng. Bởi vì anh nhìn ra trên ấn đường của Ninh Vũ Ngưng xuất hiện những vạch màu đen, khẳng định ngày hôm nay cô sẽ gặp bất chắc. Hơn nữa, trong bất chắc ngày hôm nay cũng le lói chút hy vọng sống, mà hy vọng sống của cô chính là sự xuất hiện của anh. Không lâu sau, Lâm Tử Minh liền nhìn thấy một người đàn ông hùng hổ bước tới. Anh ta bước tới trước mặt Ninh Vũ Ngưng. Chắc hẳn người đó chính là Lại Thiếu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 179 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.